Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, đệ 1119 chương rửa sạch, ánh sáng, 99%, 99,1%, 99,2%, 99,3%, 99,4%, 99,5%. Nhìn thần khí thịnh đường suy đoán cửu tử cửu sinh tam điệp vũ tiến độ điều. Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng, ẩn ẩn có nôn nóng chi sắc xẹt qua. Nơi xa ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn lung lay sắp đổ. Tựa hồ ngay sau đó liền phải hoàn toàn hỏng mất. Thỉnh thoảng có lưu quang xuyên thấu qua khe hở dừng ở ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn giữa. Mỗi một đạo lưu quang trên cơ bản đều có thể đủ đánh chết đại đàn nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú. Toàn bộ ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn thoạt nhìn nguy ngập nguy cơ. Cũng liền ở ngay lúc này, thần khí thịnh đường rốt cuộc sắp suy đoán ra cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhị điệu nhảy. Cũng là Giang Tâm Thành cùng nhân tộc hy vọng cuối cùng. Chỉ cần có thể bằng vào đệ nhị điệu nhảy đột phá đến đệ tam bước, nhân tộc là có thể đủ tránh được này một kiếp. Những năm gần đây Giang Tâm Thành đem sở hữu thời gian cùng tinh lực đều dùng ở tu luyện cùng cửu tử cửu sinh tam điệp vũ suy đoán mặt trên, tập trung thần khí thịnh đường sở hữu tài nguyên cùng thời gian suy đoán cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhị điệu nhảy. Đồng thời từ phần thân thuật trung hấp thu dinh dưỡng, vất vả lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc thấy được thành công hy vọng. Cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không kích động, có thể nào không vui, có thể nào không lệ nóng doanh tròng. Nhân tộc thật là đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, hắn đã chờ không được lâu lắm. Nhân tộc cũng chờ không được lâu lắm mà ni 99,6%, 99,7%, 99,8%, 99,9%, mãi cho đến 100%. Cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhị điệu nhảy, rốt cuộc bị thần khí thịnh đường suy đoán ra tới. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Vội không ngừng mà mở ra cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhị điệu nhảy, tham lam mà tìm hiểu lên. Thời gian một chút trôi đi. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người tìm hiểu cửu tử cửu sinh tam điệp vũ. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền đem cửu tử cửu sinh tam điệp vũ hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Nếu đã hiểu được, như vậy kế tiếp cũng nên vận chuyển đệ nhị điệu nhảy. Đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xích, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Trường thân dựng lên, liền chuẩn bị triệu tập sở hữu phân thân. Bắt đầu đánh sâu vào đệ tam bước bình cảnh gông cùm xiềng xích. Tuy rằng hiện tại chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, nhưng là Giang Tâm Thành cũng có năm thành trở lên nắm chắc có thể phá tan bình cảnh gông cùm xiềng xích. Lớn như vậy nắm chắc đã rất cao. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có mấy cái tu luyện giả có thể ở đánh sâu vào đệ tam bước thời điểm có được như vậy cao xác suất thành công. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị trở lại dưới nền đất mật thất chỗ sâu trong đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích thời điểm, bỗng nhiên cảm giác cả người phát lạnh, một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ nảy lên trong lòng. Sắc mặt đột biến, Giang Tâm Thành bất chấp đi đánh sâu vào bình cảnh gông cùm xiềng xích. Thân hình vừa động hướng tới bên ngoài cấp trì mà đi. Đồng thời bên tai truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô, mau xem, bầu trời là chuyện như thế nào có như vậy nhiều màu trắng quang mang. 11 tầng thiên tựa hồ đã bị màu trắng quang mang bao phủ. Đây là có chuyện gì nhi? Rửa sạch ánh sáng. Đó là rửa sạch ánh sáng nha. Tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm từ bỏ chúng ta. Bọn họ thế nhưng phải dùng rửa sạch ánh sáng đem chúng ta mọi người hết thảy cấp rửa sạch. Ha ha ha ha. Chúng ta nhân tộc còn không có diệt vong đâu. Chúng ta còn có nhiều như vậy đệ nhị bước tu luyện giả đâu. Các ngươi không thể làm như vậy. Không phải nói chỉ có ám dạ quần đảo đệ nhị bước tu luyện giả đã chết 8-9 thành trở lên. Rửa sạch ánh sáng mới có thể buông xuống dưới sao. Hiện giờ chúng ta ám dạ quần đảo đệ nhị bước tu luyện giả liền một thành đô không có tổn thất. Vì cái gì rửa sạch ánh sáng liền phải giáng xuống? Tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm. Các ngươi thật sự như thế ngoan độc sao? Chạy mau nha. Rửa sạch ánh sáng đánh đến nơi xuống dưới. Chạy nhanh đi tìm chư vị quỷ hoàng đại nhân. Chúng ta lập tức đi trước vượt giới truyền tống thần trận đàn. Hiện giờ duy nhất sinh cơ liền ở nơi đó. Tuyệt vọng vực sâu này đó nhân tộc đại năng điên rồi sao? Nhanh như vậy liền giáng xuống rửa sạch ánh sáng. Bọn họ hảo tàn nhẫn tâm mà ni. Bên ngoài tiếng kinh hô làm Giang Tâm Thành sắc mặt đột biến. Vội không ngừng mà lao ra Ngân Hà Thánh Cung. Tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. Bạch sắc quang mang đâm vào hắn hai mắt sinh đau. Mày nhăn lại, Giang Tâm Thành hướng tới 11 tầng thiên nhìn qua đi. Hoảng sợ mà nhìn đến nguyên bản biến mất ở âm trầm sương mù chung 11 tầng thiên triển lộ hoàn. Toàn, loáng thoáng có thể nhìn đến 11 tầng thiên chung có vô cùng vô tận bảo vật cùng di tích lưu. Chuyển. Nhưng là càng nhiều lại là nồng đậm cực kỳ màu trắng quang mang. Này đó màu trắng quang mang rậm rạp vô cùng vô tận. Chiếu sáng toàn bộ ám dạ quần đảo. Làm hàng năm ở vào tối tăm bên trong ám dạ quần đảo xưa nay chưa từng có sáng ngời lên. Lượng như ban ngày, lượng lóa mắt, chính là sắp mang đến lại là xưa nay chưa từng có tử vong cùng tuyệt vọng. 11 tầng thiên chạy xuôi cuồn cuộn vô cùng màu trắng quang mang. Này đó màu trắng quang mang chính là rửa sạch ánh sáng. Chỉ có sắp rớt xuống dưới thời điểm mới có thể như thế lóng lánh. Là một mảnh tối tăm ám dạ quần đảo nghênh đón khó được ban ngày. Chỉ là bất luận cái gì một cái ám dạ quần đảo tu luyện giả đều không nghĩ muốn như vậy ban ngày. Tử vong gần trong gang tấc, tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Ngay cả đang ở đối với Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cuồng oanh lạm tạc U Minh quỷ tộc. Nhóm cũng sợ tới mức chật vật chạy trốn. Điên cuồng mà hướng tới vượt giới truyền tống thần trận đàn cấp trì mà đi. Muốn bằng mau tốc độ đuổi tới vượt giới truyền tống thần trận đàn. Trở lại vũ trụ giữa. Tránh thoát lần này rửa sạch ánh sáng rửa sạch, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chung vô số người tộc quỳ rạp xuống đất. Đối với không trung rít gào, không còn có sức lực khai đào nguyên tinh, tử vong chưa từng có một khắc khoảng cách bọn họ như vậy gần. Giang Tâm Thành đầy mặt dại ra mà nhìn này hết thảy, trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Ngàn tính vạn tính thật sự không có tính đến tuyệt vọng vực sâu đại năng nhóm cư nhiên trước tiên phát động rửa sạch ánh sáng, bóp chết nhân tộc cuối cùng một đường sinh cơ. Cửu tử cửu sinh tàm điệp vũ đệ nhị điệu nhảy đã suy đoán ra tới nha. Chỉ cần hắn có thể bằng vào đệ nhị điệu nhảy đột phá đến đệ tam bước, nhân tộc nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Chính là vì cái gì U Minh quỷ tộc không có công phá Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Chính là tuyệt vọng vực sâu những cái đó đều là nhân tộc đại năng lại cho ám dạ quần đảo nhân tộc. Chí mạng một kích, Mặc dù là Giang Tâm Thành có thể đột phá đến đệ tam bước, chính là tại đây phía trước rửa sạch, ánh sáng tuyệt đối có thể rửa sạch Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, hủy diệt mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc, rửa sạch ánh sáng uy năng chi cường xa xa mà vượt qua sở hữu U Minh quỷ tộc. Nhìn đỉnh đầu liên miên vô tận màu trắng quang mang, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mặt tuyệt vọng, xem ra thật sự nên rời đi. Nguyên bản còn tưởng rằng dùng không đến cái kia trùng động đâu, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng đến trùng động. Đến nỗi ám dạ quần đảo những cái đó quen thuộc mọi người, trừ bỏ Tây Tây cùng Lôi Hiếu Phỉ bên ngoài, khác Giang Tâm Thành sẽ không mang đi một cái. Làm như vậy tự nhiên là vì Giang Hạ tộc ân nguy. Quan trọng nhất chính là chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân ân nguy, cùng ám dạ quần đảo nhân tộc so sánh với, vẫn là Giang Hạ tộc cùng Giang Tâm Thành càng thêm thân cận một ít. Giang Tâm Thành làm ra như vậy lựa chọn cũng là không thể nề hà. Hết chương.